LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1983, chương 1986, quỷ ảnh trọng trọng. Tô Minh bên này đem Trầm Mộc Khả đưa về ký túc xá sau khi bản thân cái này cuối cùng mới là thở dài một hơi. Còn tốt Trầm Mộc Khả vẻn vẹn muốn bản thân đi cùng Lâm Ánh Trúc muốn một cái ký tên mà thôi. Đối với Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc quan hệ trong đó, Trầm Mộc Khả cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hiếu kỳ. Để cho Tô Minh xem như khó khăn lắm trốn khỏi một kiếp. Đinh Linh Linh nhắc tới cũng là tương đối xảo. Tô Minh bên này mới nhìn Trầm Mộc Khả lên lầu đây. Ngay sau đó điện thoại liền vang lên. Tô Minh móc ra nhìn một chút. Dĩ nhiên là Lạc Tiêu Tiêu đánh tới. Tô Minh xem như phục. Trong lòng tự nhủ cái này mấy người phụ nhân đều thần cơ diệu toán à. Chính mình mới xử lý xong Lâm Ánh Trúc sự tình trở về. Trầm Mộc Khả liền một cái điện thoại gọi tới. Mà bên này mới đem Trầm Mộc Khả đưa trở về. Lạc Tiêu Tiêu điện thoại liền đánh tới. Để cho Tô Minh không khỏi vô cùng buồn bực. Uy, tan việc không nha? Làm sao lúc này? Nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Tô Minh hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu thanh âm truyền tới. Mở miệng nói ra. Tô Minh, tiểu tử ngươi cùng cái kia đại minh tinh sự tình. Hôm nay xem như bại lộ nha. Lạc Tiêu Tiêu cùng Lâm Ánh Trúc là nhận biết. Lúc trước Lâm Ánh Trúc còn là một cái rất phổ thông nữ hài. Không nổi danh thời điểm. Hai người bọn họ liền quen biết. Đối với Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh quan hệ, Lạc Tiêu Tiêu cái kia cũng rõ ràng là gì. Nghe được nàng nói như vậy, Tô Minh một chút cũng không kỳ quái. Biết rõ Lạc Tiêu Tiêu đây là dự định trêu chọc bản thân đâu. Thế là Tô Minh liền trực tiếp trêu chọc trở về. Nói ra, làm sao, người cũng muốn để cho ta giúp ngươi cùng Lâm Ánh Trúc muốn một cái ký tên. Muốn ngươi đại gia ký tên. Ta muốn là muốn ký tên mà nói. Bản thân không biết gọi điện thoại tìm nàng muốn nha. Muốn ngươi làm người tốt. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi tức giận nói một câu. Ta nói Lạc đại cảnh quan. Ngươi gọi điện thoại cho ta. Không biết liền vì trêu chọc hai ta câu đi. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi nha. Tô Minh nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Ta mới tan tầm đây. Ngươi qua đây bồi ta ăn một bữa cơm đi. Mấy ngày nay một mực tại tăng ca. Cả ngày thức ăn ngoài mì tôm những vật này. Ăn người đều nhanh hỏng mất. Ta một người đi bên ngoài bên cạnh ăn cơm. Lại quá khó tiếp thu rồi. Ta hôm nay liền hào phóng mời ngươi ăn cái cơm a. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Tô Minh gương mặt nhức cả trứng. Chính mình mới tại trong phòng ăn ăn cơm rồi. Hơn nữa ăn xong thật nhiều. Cái này tốt rồi. Liền ăn cơm đều đụng vào nhau. Tô Minh đoán chừng cũng ăn không trôi bao nhiêu thứ. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu đều gọi điện thoại tới hô Tô Minh. Nếu như Tô Minh một chút mặt mũi đều không cho. Rất rõ ràng là không tốt lắm. Hơn nữa nghĩ một hồi. Lạc Tiêu Tiêu cả ngày một cái nữ hài tử. Xác thực cũng thật không dễ dàng. Một người đi bên ngoài bên cạnh ăn cơm. Đều không biết nên ăn cái gì. Thế là Tô Minh đã nói. CMN. Người một cái thiết công kê vậy mà phải mời khách. Cái kia ta khẳng định qua được nha. Người hiện tại ở đâu đây? Ta đi tìm ngươi. Mới tan tầm. Còn cửa bót cảnh sát. Bằng không ngươi lái xe tới tìm ta đi. Tránh khỏi ta đón xe. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Được. Ngươi chờ ta. Nửa giờ bên trong đến. Gặp được Lạc Tiêu Tiêu sau khi. Tô Minh liền hỏi. Dự định mời ta ăn cái gì nha? Trước tiên đem lái xe đến phía trước tìm cái vị trí dừng lại. Sau đó lại xem một chút đi. Ăn chút ăn ngon. Cả ngày ăn thức ăn ngoài cơm hộp. Ta thực sự mau ăn nôn. Tô Minh còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu muốn mời hắn đi ăn món gì ăn ngon đây. Không nghĩ tới cuối cùng suy nghĩ cả nửa ngày. Mang theo Tô Minh đi một nhà xiên xiên hương. Ăn xiên que đi. Chính là loại kia dựa theo thăm chúc tính tiền. Điểm cái một đống. Trong nồi xiên cái chủng loại kia. Thuộc về bún thập cẩm cay cùng nồi lầu kết hợp thể. Tô Minh dù sao cũng không quá lớn khẩu vị. Ăn tiệc lời nói ngược lại lãng phí. Liền tùy tiện Lạc Tiêu Tiêu ăn cái gì. xem xét Lạc Tiêu Tiêu đang tại nuốt ngấu nghiến ăn không ngừng đồ vật. Tô Minh liền nhìn chằm chằm một mực nhìn lại. Vậy mà từ từ nhập thần. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu như vậy cái tàn bạo nữ thần. Vậy mà cũng có một mặt đáng yêu như vậy nha. Lạc Tiêu Tiêu chú ý tới Tô Minh cái này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái sau khi. Liền lập tức trừng Tô Minh một chút. Ngay sau đó liền nói một câu. Tô Minh, người nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có lọ sao? Người mặt so hoa còn tốt nhìn. Lạc Tiêu Tiêu là khuôn mặt khinh thường. Nói thẳng, có thể kéo đến A Tô Minh. Điểm nhỏ này trò xiếc người đi hết lần này tới lần khác kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Còn tạm được, cùng ta ngươi cũng đừng dùng một bộ này. Ảnh hưởng khẩu vị của ta. Tiêu Tiêu, tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất thoạt nhìn lại tiêu tị rất nhiều đây? Có phải hay không làm việc quá cực khổ? Giải quyết cùng ta tiết lộ một chút sao? Tô Minh xác thực phát hiện Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt hơi có một ít bệnh trạng hiện lên ở phía trên. Lại liên tưởng đến Lạc Tiêu Tiêu mới vừa nói. Đoán chừng là trong khoảng thời gian này. Luôn luôn ăn thức ăn ngoài. Mì tôm những vật này ăn đi. Nhất định là trong cục cảnh sát tương đối bận bịu. Nếu không làm sao lại một mực ăn những vật kia đâu. Những vật này thuộc về nội bộ tin tức. Thân làm cảnh sát là không nên cho những người khác tiết lộ tin tức này. Bất quá thân phận của Tô Minh đặc thù. Lạc Tiêu Tiêu trước đó có rất nhiều vụ án. Đều dựa vào Tô Minh đến giải quyết. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu căn bản cũng không có cái gì tị hiềm. Trực tiếp đã nói. Tô Minh, thật đúng là bị ngươi cho nói đúng. Gần nhất bản án cũng không ít. Hơn nữa đoán chừng còn được nhờ ngươi một lần. Chuyện gì xảy ra, nói với ta một lần. Tô Minh để trong tay xuống thăm chúc. Hắn mới ăn mấy sâu mà thôi. Cũng đã có chút ăn không vô nữa. Vừa vặn nghe một lần Lạc Tiêu Tiêu gặp cái gì vụ án. Cũng có thể chuyển di một lần chủ đề. Lạc Tiêu Tiêu thấp giọng, nhìn thoáng qua, nhìn bên cạnh trên mặt bàn. Không có người nào sau khi. Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng nói ra. Tô Minh, người gần nhất nghe nói qua chưa? Gần đây Ninh Thành, có rất nhiều nơi đều nháo quỷ. Nháo quỷ. Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút. Hắn còn giống như thực chưa nghe nói qua loại chuyện này. Thế là Tô Minh liền lắc đầu. Nói ra, ta tốt giống chưa nghe nói qua loại chuyện này nha. Khả năng này tại Ninh Thành Đại học bên kia. Còn không có những chuyện tương tự phát sinh. Nhưng ở Ninh Thành, gần nhất trong khoảng thời gian này, có một ít sự kiện quỷ nhát đang phát sinh. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, không thể nào. Tại sao có thể có nháo quỷ loại chuyện này phát sinh? Có phải hay không ai trò đùa quái đản nha? Các ngươi làm rõ ràng sao? Tô Minh cũng không phải một cái kẻ vô thần. Trên cái thế giới này có yêu ma quỷ quái những vật này. Tô Minh so bất luận kẻ nào đều biết. Nhưng nói trắng ra là trong thế tục ở đâu ra nhiều như vậy quỷ. Đồng dạng nói có nháo quỷ. 10 cái đến có 9 cái. Là có người trò đùa quái đản làm ra. Hoặc có lẽ là bản thân hù dọa bản thân loại hình. Hẳn không phải là. Bởi vì không ngừng một người hai người nói như vậy. Trước mắt Ninh Thành cục cảnh sát. Đã tiếp vào 10 cái báo án. Cũng là liên quan tới sự kiện quỷ nhát. Những người này trước đó đều lẫn nhau không biết. Không thể nào là bọn họ thông đồng ở cùng nhau. Lạc Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói ra. Tô Minh. Ta hoài nghi chuyện này, cùng đoạn thời gian trước cái kia cương thi còn có lão đầu kia. Có quan hệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.